Chương 11, cô độc bóng lưng quá độ. Chương 11, cô độc bóng lưng quá độ. Nửa tháng sau, nắng chiều kia còn sót lại hồng quang, xuyên thấu qua kia tầng tầng ánh nắng chiều, hướng về nhị dạ trong trường học vào tới. Mà liền tại nhẫn giả trường học trước mặt, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô đang cô đơn mà ngồi ở chiếc đu trên, ánh mắt hâm mộ cũng là thỉnh thoảng lại hướng về, này cao hứng cử trong tay hộ ngạch, hướng cùng với chính mình phụ mẫu lấy le các học sinh nhìn lại. Vì sao chính là không để cho ta một người tốt nghiệp tha Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô cúi đầu, thương tâm nói. Hắn tựa hồ là hồi tưởng chính mình những năm gần đây khổ cực, còn có bất hạnh tao ngộ tới. Mà ở hơn 10 mét ra trên đại thụ, Trương Tường đang bối rửa vào đại thụ thân cây, cố nộ hạ hộ ngạch bị hắn rất có cá tính mà cột vào trên tay phải. Rất rõ ràng, Trương Tường đúng thi đậu, lại một lần thành công mà từ nhị dạ trong trường học tốt nghiệp. Sở dĩ nói lại một lần nữa, là bởi vì ở cổ nộ hạ nhị dạ trường học lao sư cùng đồng học trong mắt, hắn đã là lần thứ 6 từ nhị dạ trong trường học tốt nghiệp. Cũng vì vậy, Trương Tường trốn khỏi một kiếp, để hắn chỉ là tùy tiện thông qua thi viết, không có kiểm tra phân thân chi thuật liền quá quan. Bởi vì hắn tuy là thu được xạ dị gẳng, nhưng hắn thi triển ra xạ dị gẳng thời điểm, hắn xạ dị gẳng trong hai khỏa câu ngọc chỉ là phơi bảy độ đối xứng mà thôi. Nói cách khác, hiện tại hắn tuy là có xạ dị gẳng trong phục chế mắt, nhưng chỉ đúng giai đoạn sơ cấp, chỉ có thể phục chế đơn giản một chút nhận thuật mà thôi. Trung cấp giai đoạn, nhị câu ngọc, thế nhưng hai khỏa câu ngọc phơi bảy độ xếp thành. Giai đoạn cao cấp, tam câu ngọc, ba viên câu ngọc phơi bảy hoàn mỹ độ đối xứng. Hơn nữa, phát động xạ dị gẳng, cũng phải cần trả cờ ra loại vật này. Hơn nữa, số lượng còn không nhỏ. Điểm này, từ cả cả sĩ sử dụng xạ dị gẳng, cùng quỷ nhân mỏ mổ xỉ dạ bù dạ sau khi chiến đấu, cũng bởi vì tạp khắc lạp tiêu hao quá lượng mà té bất tỉnh, có thể tra xét ra. Mà Trương Tường hiện tại tuy là bây giờ đang ở cổ nổ hạ trong mắt của mọi người, đúng lưu ban mấy năm dự bị hạ nhẫn. Nhưng hắn chính là một chút cũng không có học qua, làm sao từ trong thân thể để luyện ra trả cờ dạ á. Cũng vì vậy, hắn kia một ngày đang sử dụng thôi miên thuật thành công sử dụng mình mở mắt sau đó, cũng không lâu lắm liền tự động đóng lại. Cũng may mà Trương Tường đúng lờ vờ 4 tồn tại, tinh thần lực trời sinh liền cường đại, lại ra cái trước nữa thế giới thành phố học viện mở rộng, để hắn tinh thần lực đã là đạt tới thượng nhẫn cấp bậc, hắn lúc này đây mới xem như thành công mở mắt. Nếu không, không có học qua trả cờ dạ tinh chế, bên trong thân thể chỉ có một chu tờ, trời sinh liền có trả cờ dạ Trương Tường, nhưng là chống đỡ không tránh ra mắt cần trả cờ dạ A. Mặc dù sau đó tới, Trương Tường đi ngang qua nhóng nheo đòi hỏi, từ bên cạnh đánh sau đó, từ miệng rộng Nạ Dù Tổ, còn có còn lại tiểu cường trong miệng, chiếm được về trả cờ dạ tinh chế đích phương pháp xử lý. Thế nhưng, đến khi hắn lợi dụng chính mình kia thượng nhẫn tinh thần lực, hao tốn thập thời gian mấy ngày, thành công để luyện ra tương đương với tinh anh hạ nhẫn cấp bậc trả cờ dạ sau đó. Hắn cũng là phát hiện, cuộc thi tốt nghiệp đến, hắn cũng là còn sẽ không bất kỳ một cái nào nhẫn thuật. Coi như là đơn giản nhất ba thân thuật, cũng một cái cũng sẽ không. Điều này làm cho hắn gấp đúng chung quanh tán loạn, ý đồ dùng xạ dị gẳng phục chế nhãn công có thể, ở đồng học thi triển ba thân thuật thời điểm, đem phục chế xuống tới. Nhưng tiếc là chính là, hắn kia chừng 10 ngày bế quan tu luyện, cũng là để hắn đánh mất cùng chúng tiểu cường nhóm cùng phổ thông các học sinh quen thuộc cơ hội. Lại thêm nữa, 12 tiểu cường trong, mặc dù có Nạ Dù Tổ, cổ gì những thứ này thần kinh không ổn định tồn tại, nhưng là cũng có Sĩ Cà Mà Dị, Sĩ Nổ những thứ này hoặc là chỉ số quy cao siêu, hay là quan sát nhập vi người. Không nói khác, nói đúng là có thể đủ côn trùng cảm giác ra trình độ nguy hiểm Sĩ Nổ. Còn có mang theo bên người lấy ạ Cà Mà Dị. Chuyện này chỉ có thể nghe thấy ra trả cờ dạ nhiều ít cùng dị biến cho y nụ dù cả kỳ bạ. Là có thể nhẹ mà với chi A xuống đờ ơn tờ kiểm tra ra, Trương Tường đang sử dụng xạ dịn găng thời điểm, thân thể sở phát sinh biến hóa. Tiện đà phát hiện Trương Tường bí mật. Cho nên, tại loại này lén lén lút lút trong trạng thái, buồn khổ Trương Tường tuy là học lén ba thân thuật trong lưỡng chủng. Nhưng đặc biệt mà không có học trộm được phân thân chi thuật một chiêu này. Nay quả là làm cho hắn ở kia một ngày phân thân chi thuật trong cuộc thi, toát ra mồ hôi lạnh a. May đúng, tại chỗ giám khảo đều là lao tư cách, đều là trải qua Trương Tường cái thân phận này nhiều lần thi giám khảo. Ở Trương Tường lấy thân thể không khỏe mượn cớ dưới tình huống, dĩ nhiên là bị hắn hô nở tới, trực tiếp để hắn qua quan. Bất quá, ở Trương Tường phía sau đi vào Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, nhưng là không còn đãi ngộ này, ở phân ra mấy cái nực cười phân thân dưới tình huống, trực tiếp bị trả một cái tới. Trở thành ní dạ trong trường học, duy nhất một cái thất bại học sinh. Mà lúc này, Trương Tường xuất hiện tại nơi đây, cũng không phải là vì Trang Khốc cùng ở trên đại thụ trúng gió. Hắn là đang đợi Mị Rủ Kỳ đến, chờ đấy hắn mê hoặc cụ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đi trộm đạo phong ấn chi thư. Để hắn có thể đủ có cơ hội, thấy phong ấn chi thư phía trên các loại cấm thuật. Rất nhanh, ở Trương Tường trong tầm mắt, giả ra vẻ mặt ôn hòa nụ cười, trên thực tế ở trong nội tâm cười nhạo nạ rủ tổ Mị Rủ Kỳ, liền xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt kịch tình ra tốc. Đây là một cái tĩnh mật buổi tối, hồn viên ánh trăng treo cao ở giữa không trung, tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cái này cả phiến lan tràn không biết có xa lắm không cổ nổ hạ rừng rậm. Ô ô ô ô từng cái ô nha, từ nơi này chút cao lớn cây cối mặt trên bay qua. Mà ở trên một cây đại thụ, Uzumakinazuto an vị ở một cây lớn trên nhánh cây, ở trước mặt của hắn liền có một to lớn quyển trục. Không hề nghi ngờ, đây chính là bị cổ nổ hạ nghiêm mật cất giấu, chỉ có mỗi bên đại hổ cả cùng cao tầng biết để ở nơi đâu, cũng bị trùng điệp ám bộ bảo vệ, ghi lại mỗi bên đại hổ cả khai thác bí thuật, còn có các loại cấm thuật phong ấn chi thư. Nhưng là, hôm nay nó liền ngoài ý muốn xuất hiện ở tại cổ nổ hạ nhì dạ thôn phía ngoài trong rừng rậm, ngay cả hạ nhẫn đều không phải là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ trong tay. Bất quá, dấu ở đồng dạng cái này trên đại thụ, lợi dụng biến thân thuật thành công ngụy trang vì một con ô nha Trương Tường cũng là biết, đây là đệ tam hổ cả đối với ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bồi thường cùng khảo hạch. Hắn cố ý điều khai bảo vệ ám bộ, đem tin tức thả ra, chính là muốn lợi dụng cơ hội này. Đem trên đó nặng hơn. Ảnh phân thân chi thuật cái này nhẫn thuật, giao cho ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Bởi vì, bị người tôn xưng là nhẫn thuật tiến sĩ đệ tam, nhưng là biết rõ ủ dù mạ kỳ nhất tộc kiêng lịch thiên thể chất, đến cùng đưa cho bọn họ bộ tộc cỡ nào phong phú trả cờ ra. Hơn nữa nạ dù tổ tỏ thần kinh. Đệ tam tin tưởng, cái này nhẫn thuật có thể trở thành nạ dù tổ về sau trở nên mạnh mẽ hậu thuẫn. Bất quá. Cơ hội cũng chỉ có như thế một lần mà thôi, sẽ nhìn một chút nạ rủ tổ có thể hay không nắm giữ rồi. Nếu như là nạ rủ tổ nắm giữ không được nói, đó chính là mệnh. Như vậy nạ rủ tổ về sau đem vẫn nằm ở ám bộ dưới sự theo dõi, coi như là đối với căn bộ phần gốc đối với nạ rủ tổ một ít hành động, hắn cũng sẽ thích hợp mà buông lỏng. Bởi vì, hắn không chỉ là nạ rủ tổ trong miệng hiền hòa đệ tam lão gia gia càng là cái này cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn hổ cả. Hán, đem đối với cổ nổ hạ nhị dạ trong thôn mọi người phụ trách. Ở cá nhân cùng cổ nổ hạ quyền lợi sản sinh vướng víu thời điểm, cổ nổ hạ quyền lợi vĩnh viễn là ưu tiên nhất tồn tại. Cái này, cũng là hắn thân là hổ cả phải làm được sự tình. Bất quá, những thứ này nạ dù tổ còn chưa biết, có thể hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Nghĩ tới những thứ này, biến thân thành ô nha Trương Tường trong mắt, cũng là lộ ra một sợi thần sắc không đành lòng. Dù sao, hắn ở trình độ nào đó trên, cũng là lợi dụng nạ dù tổ. Bất quá, lúc này đây không đành lòng, rất nhanh thì bị hắn quên đi. Hắn cũng là vì có thể ở cái này trong thế giới, thuận lợi sinh tồn được mà thôi. Lợi dụng nạ dù tổ, cũng chỉ là không làm sao được. Người yếu, vĩnh viễn là bi ai tồn tại, chỉ có cường giả, mới có thể chu a tể tất cả tối đa. Hắn về sau đối với nạ dù tổ khá hơn một chút, nhiều hơn chút bồi thường. Thì tốt rồi P cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ chương này nửa trên, bởi tâm tình nguyên nhân sách mới ngay cả bảng chuyện mới còn không thể nào vào được, không thế nào ở cha nở dê tha y thế nhưng đã điều chỉnh tốt tâm tính, phía sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, hãm hại cầu mọi người cất dấu hạ, cho điểm ạ dạ cả đi, cảm tạ.